Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 355, Nolan, Jaren, đây là Eugene, Jaren, John Hoan nhị ca, Trung Kỳ nhịn không được nhiều nhìn hắn một cái, nhưng hắn còn là nhìn không ra, người nam nhân này đến cùng có cái gì bất đồng, hắn bình thường quả thật dọa người, trên thực tế. Đó là một loại gần như tại ma tính, bình thường. Trung Kỳ quét mắt qua một cái đi. Thậm chí vô pháp nhớ kỹ hắn đặc biệt mạo đặc thù. Mà ở Trung Kỳ đem ánh mắt rời. Hắn cảm giác trong trí nhớ mình, Eugene, khuôn mặt nhanh chóng trở nên mơ hồ lên. À, thất lễ, Eugene rất nhanh ý thức được cái gì. Đối với Trung Kỳ nói tiếng xin lỗi. Đem hắn mời được sau lưng trong cung điện. Cũng không thấy hắn có làm động tác gì, chỉ là Trung Kỳ bên này. Đột nhiên liền có thể nhớ kỹ Eugene hình dạng thế nào. Hắn không nói thêm gì. Chỉ là quay đầu lại nhìn một cái đình viện. Đi theo Eugene vào phòng. Tuy bá tước phủ bản thân lớn nhỏ cũng không tính đại. Thế nhưng đình viện của nó quy mô lại là đại dọa người. Vẻn vẹn là cái kia có rất nhiều đá cẩm thạch pho tượng hành lang. Liền chừng vài trăm mét trường. Mà cái kia đại suối phun chỉ đường kính cũng vượt qua 40 mét. Kia gần như là một hồ nhân tạo. Mà bá tước phủ nội bộ cấu tạo. Càng làm cho Trung Kỳ hơi bị cả kinh đẩy ra hậu viện đi thông trong phủ đại môn. Tại trước mắt hắn chính là có cao hơn 10 mét. Hơn 10 mét chiều rộng. Dài ước chừng hơn 70 thước trưởng hành lang. Mà ở này hành lang hai bên trên vách tường không có gạch men sứ. Chỉ có vô số mặt kính. Đúng vậy, toàn bộ đều là mặt kính. Truyền thống trên ý nghĩa mặt kính chỉ chiếm theo không đến 1/10. Còn lại bao gồm màu xanh đậm, hồng sắc, tử sắc, hoàng sắc mặt kính. Góc độ đều tất cả không có cùng. Thực sự không phải là hoàn toàn mặt bằng, mà là hoặc trái hoặc phải có chút nổi lên. Những cái này mảnh vỡ lớn nhỏ, nhan sắc, bố cục, nhìn qua đều vô cùng tự nhiên. Cảm giác cho Trung Kỳ cảm giác có điểm giống là giáo đường ngói lưu ly quang đỉnh đồng dạng. Nhưng nó không có bức họa. Vẻn vẹn chỉ là vì đem quang chiết xạ thành đa trọng bất đồng quang sắc. Mà này kính hành lang ngay phía trên. Thì là vàng dòng đèn treo. Phía trên thiêu đốt lên bạch sắc hương nến. Kia ôn hòa hào quang đi qua phản xạ xuất cùng trong suốt độ bất đồng vô số mảnh thủy tinh chiết xạ. Để cho cả mảnh kính hành lang bốn phía mở mịt lấy một loại huy hoàng mà mộng huyễn quang huy. Cầu vồng ở chỗ này, tựa như cùng sương mù. Thấy được, mò được lấy, cho dù là Trung Kỳ. Tại thấy như vậy một màn thời điểm cũng nhịn không được nữa bị chấn động. Ngoặc kép chấm chấm, này không thể nghi ngờ, là chân chính nghệ thuật. Trung Kỳ tán thán nói, thật sự là thật đẹp. Eugene là nhún nhún vai. Lờ đễnh nói, kỳ thật cũng liền là lần đầu tiên nhìn sẽ rất rung động. Nhìn lâu rồi còn là rất chóng mặt. Cùng này so sánh, ta ngược lại là cảm thấy ngài mỹ lệ rung động ta. Điện hạ, Eugene cung kính và lễ phép tán thán nói. Tuy lại nghe nói, Trung Kỳ điện hạ cùng phong bạo chi nữ các hạ khi còn bé hình dạng quả thật giống như đúc. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy vẫn rất giật mình. Như thế xuất chúng dung mạo. Đây rốt cuộc như thế nào mới có thể bắt chước đệ đệ của ta nha? Hắn tướng mạo có thể so sánh ngài bình thường nhiều. Ngoại trừ đồng dạng đều là tóc đen mắt xanh. Căn bản chính là hai người nha. Cho nên rất dễ dàng liền lộ hãm a, Trung Kỳ ẩn giấu không mở ra. Vui đùa, cần bị lừa gạt người. Cũng có thể nhìn thấu ngụy trang của ta. Chỉ có thể đã lừa gạt những cái kia, vung cái khác dối cũng như cụ có thể lừa qua người. Ta này có thể nói thượng là thất bại nhất ngụy trang. Nào có, trên thực tế, nhận thức John Hoan hoặc là gặp qua người của ngài cũng không tính nhiều. Chỉ là vừa vặn bắt kịp mà thôi. Eugene xoay người lại, rất nghiêm túc vì Trung Kỳ giải vây nói. Đối với tuyệt đại đa số người đến nói, tóc đen mắt xanh chính là John Hoan đặc thù. Trung quy nơi này không phải là Liên Hợp Vương quốc. Tại tranh chân dung truyền lưu độ không đủ cao địa phương. Màu tóc cùng màu mắt. Tối đa còn có vết sẹo cùng áo quần lố lăng. Trên cơ bản chính là người toàn bộ đặc thù. Căn bản không cần cùng người khác giống như đúc, chỉ cần cam đoan trọng yếu nhất đặc thù phù hợp. Cho dù là hai cái thân cao thể trọng hình dạng hoàn toàn khác nhau người, muốn giả mạo độ khó cũng sẽ không quá cao. Người nói những cái này ta cũng không hiểu nha. Trung Kỳ cười, khiêm tốn đáp, trung quy hắn không phải là thay đổi những người khác y phục, liền có thể lập tức thay thế mất người kia thân phận cái nào đó đầu chọc. Tựa hồ là bởi vì Trung Kỳ dung mạo, trên diện rộng đề cao hắn tại Eugene trong nội tâm hảo cảm. Tại lộ trình của kế tiếp, Eugene một mực ở đối với Trung Kỳ tìm chủ đề nói chuyện phiếm đều là những không quan trọng đó tin. Tức, cho nên Trung Kỳ cũng 10 phần phối hợp nói với hắn lấy. Tại Trung Kỳ vô cùng chân thật hành động, cùng với a, thật lợi hại a, vẫn còn có loại này thuyết pháp à. Nguyên lai như thế a, nịnh nọt trong tiếng, hắn mắt thường có thể thấy phát giác được, Eugene đối với hảo cảm của mình tựa hồ tiến thêm một bước tăng lên. Trung Kỳ rất nhanh đã nhận ra cái gì, Eugene cho Trung Kỳ cảm giác, cùng đại ca của hắn cùng đệ đệ đều bất đồng. Hắn không có phép đi năng, Jaren loại kia hắc bang lão hồ ly xảo trá cùng quyết đoán, cũng không giống là John Hoan. Jaren như vậy có học giả phong cách nghiêm cẩn mà khiếp đảm. Gắng phải nói, Eugene cho Trung Kỳ cảm giác càng tiếp cận chính khách. Có lẽ thực sự không phải là Eugene đối với hảo cảm của mình tăng lên, mà là Eugene để cho Trung Kỳ cho rằng hắn đối với Trung Kỳ hảo cảm tăng lên. Trung Kỳ hành động vô cùng xuất chúng. Đối với hắn lòng người cũng có tương đối trình độ lý giải. Cũng đang bởi vì như thế, hắn có thể rõ ràng phát giác được, Eugene trên mặt mang, đích đích xác xác là thật chí mà vui vẻ nụ cười. Hắn lấy chân thành chi tâm cùng Trung Kỳ nói chuyện với nhau. Ở bên trong thời gian rất ngắn, Trung Kỳ liền cùng hắn đã trở thành bằng hữu. Đúng vậy, tại Trung Kỳ đề thăng hắn đối với Trung Kỳ hảo cảm đồng thời, hắn cũng tăng lên Trung Kỳ đối với tín nhiệm của mình độ. Đây là có thể dễ dàng hơn cùng hắn người kết duyên, đạt được hắn người tín nhiệm cùng hảo cảm thiên phú. Lão con quạ này ba con trai, thật đúng là từng đều là nhân tài. Trung Kỳ nhịn không được từ đáy lòng cảm thán, đi thẳng qua cái kia kính hành lang, xung quanh mới trở nên bình thường. Đương nhiên, bình thường cũng chỉ là tương đối mà nói cung điện vẹt xây của Pháp, cấp bậc xa hoa trang hoàng. Để cho Trung Kỳ nhịn không được từ đáy lòng hoài nghi. Chỗ này bá tước phủ, chẳng lẽ là Noe vương cung một bộ phận à? Thậm chí liền ngay cả Trung Kỳ ở trong ác mộng thấy Noe vương cung lắp đặt thiết bị cũng xa không bằng chỗ này bá tước phủ có nghệ thuật khí tức. So với vương cung càng hoa lệ trang hoàng. Nhà các ngươi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chúng ta này là muốn đi đâu trong? Trung Kỳ dò hỏi. Eugene lập tức đáp, đi gặp phụ thân của ta. Hắn điểm danh muốn gặp ngài. Jaren đại nhân sao? Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Sắp gặp mặt vị kia âm thầm trưởng khống một tòa vương quốc sở hữu bí ẩn trí giả. Hiền giả, Trung Kỳ lại là không có chút nào khiếp đảm cùng do dự. Người cũng có thể giống như bọn họ. Bảo ta, lão con quạ. Điện hạ, ôn hòa thanh âm tại Trung Kỳ bên cạnh thân truyền đến. Một vị khuôn mặt phổ thông lão nhân, tại Trung Kỳ vui tươi hớn hở đáp, ta kỳ thật thật thích xưng hô thế này. Lúc nào, ngài khỏe chứ, Jaren đại nhân, Trung Kỳ nhíu mày, lễ phép hướng lão nhân thi lễ một cái. Ta là Lẫm Đông, Trung Kỳ, Nolan, Jaren, lão nhân vươn tay ra, cùng Trung Kỳ giao ác, nhẹ nhàng rung hai cái. Trung Kỳ cảm thụ được hắn lòng bàn tay lửa nóng nhiệt độ cùng ổn định lực lượng. Ý thức được lão nhân này xa xa so với nhìn qua muốn càng thêm cường tráng. Tuổi trẻ, hắn thậm chí không có phát giác được. Lão con quạ đến cùng là lúc nào tiếp cận chính mình. Nếu như Nolan lão gia tử nghĩ muốn ám sát lời của mình. E rằng bản thân bây giờ đã sinh mệnh hấp hối a. Đây là vương quốc đỉnh cấp tiềm hành giả thực lực sao? Nhưng ở Trung Kỳ nhìn về phía mặt mũi lão nhân, hắn lại ngơ ngác một chút, bởi vì mặt của vị lão nhân này, hắn gặp qua, đây chính là ngày đó đưa Mỹ vị phong Nga một phần báo chí.